Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1912, kịch đấu phục địa ma. Lam Phong thân thể lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, cúi đầu nhìn phía dưới phục địa ma tấm kia mở miệng lớn. Nhìn qua nó cái kia lấp lóe trong bóng tối lấy lạnh lẽo quang mang sắc bén hàm răng. Sắc mặt thiết huyết một mảnh. Nếu là tùy ý thân thể như vậy rơi xuống, hắn thì thực sự biến thành cái này phục địa ma đồ ăn. Bạch, ánh mắt dò xét bốn phía, nhìn lấy những cái kia rơi xuống đá vụn. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, phần eo bãi xuống, lực lượng cường đại bạo phát làm đến hắn thay đổi thân hình. Bàn chân phát lực, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể bay nhảy ra. Rơi xuống trên tảng đá. Bàn chân điểm nhẹ, thân thể của hắn một bên né tránh rơi xuống thạch đầu, một bên giống như nhạy bén viên hầu mượn rơi xuống thạch đầu mượn lực hướng về phía trên phi nhanh. Như thế tới nói đến mức thân thể của hắn chẳng phải nhanh địa rơi xuống. Đáng tiếc, rơi xuống thạch đầu chung quy là có hạn. Làm Lam Phong dẫm tại sau cùng một khối rơi xuống trên tảng đá lúc, hắn đã tại không chỗ đặt chân, thân thể lại một lần nữa lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía dưới phục địa ma miệng lớn rơi xuống. Cái kia phục địa ma hai mắt híp lại, một bộ uể oải bộ dáng, trong mắt tràn đầy xem thường, tốt tựa như nói, tiểu bức, vừa mới ngươi làm ra hết thảy đều là phí công, chung quy là chạy không khỏi vốn thú trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn biến thành vốn thú huyết ăn. Cúi đầu, nhìn phía dưới tấm kia mở miệng lớn chờ đợi phục địa ma. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười lạnh. Tay phải hắn nhô ra bỗng nhiên hất lên. Không chút do dự đè xuống hắn vừa mới mượn nhờ rơi xuống thạch đầu lúc đạt được thở dốc theo long. Hoàng trong giới chỉ lấy ra phối mang tại thụ thương dây thừng máy phát xạ. Xùy kéo. Bén nhọn lưỡi dao sắc bén kéo lấy màu đen dây thừng theo dây thừng máy phát xạ bên. Trong nổ bắn ra mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ chui vào đến đối diện vách núi treo leo bên trong. Cường đại sức kéo ầm vang ở giữa bạo phát. Kéo lấy Lam Phong thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về đối diện vách núi bắn tới. Giống, mắt thấy đến miệng thịt cứ như vậy cho bay. Phục địa ma miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bỗng nhiên hé miệng, năng lượng cường đại hội tụ, một đạo màu đen quang trụ thì là ầm vang ở giữa từ trong miệng hắn phun ra, hướng về Lam Phong bắn tới. Ta dựa vào, đại gia ngươi, nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến màu đen quang trụ. Lam Phong sắc mặt đại biến, cái này màu đen quang trụ uy lực so với trước đó cái này phục địa ma phun ra năng lượng màu đen bóng uy lực còn cường đại hơn. Cái này không, quang trụ đến không có tới gần. Một cỗ hủy diệt khí tức chính là tốc thẳng vào mặt. Làm cho Lam Phong sắc mặt kịch biến. Nguy cơ thời điểm, Lam Phong chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Ấn xuống dây thừng máy phát xạ một bên cái nút. Làm cho cái kia dày đặc chỗ máy phát xạ sức kéo trong nháy mắt đình chỉ. Thân thể của hắn thì là hướng về phía dưới rơi xuống. Mượn trọng lực tránh thoát năng lượng chùm sáng tập kích. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Phục địa ma miệng bên trong phun ra màu đen quang trụ rơi tại phía trước vách núi treo leo phía trên. Trực tiếp nổ tung ra một cái nửa cân có chừng 3 mét hang lớn đến. Vô số đá vụn lăn xuống. Tuy nhiên Lam Phong thân thể tránh đi cái này phục địa ma công kích. Nhưng là hắn dây thừng máy phát xạ bắn ra bén nhọn lưỡi dao sắc bén móc câu vách đá địa phương. Nhưng bởi vì bị năng lượng màu đen trụ hủy diệt mà mất đi nhận nặng địa phương mà bị nổ bể ra đến. Theo những cái kia đá vụn hướng về phía dưới thâm uyên rơi xuống. Kể từ đó, Lam Phong căn bản liền không có lại mượn lực địa phương. Chỉ có thể hướng về phía dưới thâm uyên rơi xuống. Nguyên lai phục địa ma ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là Lam Phong, mà chính là cái kia treo Lam Phong dây thừng máy phát xạ. Chỉ cần cầm dây trói máy phát xạ phá hủy, như vậy hắn cuối cùng đem rơi vào đến phía dưới trong vực sâu, trở thành nó đồ ăn. quả nhiên là thật sâu tính kế. Ngoặc kép chấm than, Lam Phong nơi nào sẽ nghĩ đến cái này phục địa ma lại có dạng này IQ. Thân thể không ngừng mà hạ lạc, mắt thấy khoảng cách phía dưới phục địa ma càng ngày càng gần. Trong miệng nó không khỏi phát ra một tiếng giận mắng tới. Bây giờ các thủ đoạn đều thi triển, chỉ có theo phục địa ma liều mạng một lần. Chỉ cần đem cái này phục địa ma hàng phục, như vậy rời đi nơi này cũng không phải là việc khó. Ý niệm trong lòng tránh qua, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia quả quyết. Không suy nghĩ nữa như thế nào từ nơi này thoát đi, mà là tại suy tư như thế nào đem cái này phục địa ma bắt. Khiến thần phục, vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc làm cho Lam Phong minh bạch cái này phục địa ma thực lực cường đại cùng. Khủng bố, tuyệt đối không phải vây công Tô Thành cự mãng đủ khả năng so sánh. Nó thực lực mặc dù không cách nào cùng vạn năm huyền quy so sánh, nhưng là có lẽ so với Lam Phong tại hắc ám thế giới gặp phải hoang cổ long mãng cũng đến chỉ là yếu. Một hai tuyến mà thôi, cũng không biết đầu này phục địa ma tồn tại bao nhiêu năm. Mắt thấy cự ly này phục địa ma càng ngày càng gần. Lam Phong trong mắt hàn mang chớp động, thể nội năng lượng giống như rời núi lấp biển đồng dạng phun trào mà ra. Tản ra nóng rực nhiệt độ cao ngân lam hỏa càng là theo thân thể của hắn phun trào khuếch tán. Làm đến toàn bộ bầu trời tại thời khắc này đều hóa thành một mảnh màu xanh lam biển lửa. Lam Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội năng lượng dâng trào mà ra. Sau lưng hắn trong biển lửa ngưng tụ trở thành nhất tôn còn như thực chất giống như kim sắc chiến. Thần, tản ra vô tận uy nghiêm. Kim sắc chiến thần hai mắt kim quang lấp lóe, khóa chặt phía dưới phục địa ma, vung lên hắn cái kia khổng lồ tay cầm, mãnh liệt triển khai hung lệ công kích. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ. Thiên thần nộ thức thứ hai, chấn thiên chùy. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng. Thiên thần nộ thức thứ năm, lôi đình thánh tài. Thiên thần nộ thức thứ sáu, táng diệt lôi long. To lớn kim sắc chiến thần huy động, tràn ngập hủy diệt tính công kích mang theo hủy diệt thế giới lực lượng hướng về phục địa ma bao. Phủ xuống, để nó cái kia trên mặt hồ biểu lộ trong lúc đó đại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tên nhân loại này lại có thể thi triển ra cường đại như thế công. Kích tới, hung mãnh vô song, bạo lệ cùng cực. Giờ khắc này, to lớn kim sắc thiên thần tựa như thành vì thiên địa chúa tể đối với phục địa ma khởi xướng trấn áp. Giống, khủng bố uy áp cùng uy hiếp tính mạng tràn ngập tại phục địa ma trái tim. Làm cho nó sắc mặt không khỏi đại biến. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét tới. Nó bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Thể bên trong lực lượng hướng về nó miệng cao tốc hội tụ. Từ xa nhìn lại, cái kia phục địa ma miệng thì giống như một cái bàng đại hắc động thôn phệ lấy giữa thiên địa hết. Thảy. Tại cái kia khổng lồ hấp lực phía dưới, toàn bộ khe núi dường như đều đang run rẩy. Hai bên vách đá nham thạch cùng trong vực sâu thạch đầu đều hướng về nó miệng hội tụ. Lớn nhất sau khi ngưng tụ thành là một cái nửa cân có chừng 100 mét cự đá lớn hình cầu đến. Tản ra hủy diệt khí tức. Giống, ầm ầm ầm ầm, nháy mắt sau đó, phục địa ma miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Bỗng nhiên đem cái này bằng đá lớn hình cầu hướng về phía chân trời phía trên công kích kia mà đến. Kim sắc thiên thần cùng Lam Phong phun ra. Bán kính có chừng nửa mét cự đá lớn hình cầu theo phục địa ma miệng bên trong phun ra về sau. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Cái kia cuốn thành thạch cầu ầm vang vỡ vụn. Hóa thành vô số đá vụn như là đầy trời mũi tên hướng về Lam Phong cùng kim sắc thiên thần oanh kích. Mà đi. Giờ khác này, trong khe núi cắt bay đá chạy, giống như cấp 12 mạnh gió lốc đột kích. Đông, thiên thần nộ thức thứ nhất thần phạt chi thủ tại cuồn cuộn cự thạch va chạm phía dưới ầm vang ở giữa vỡ nát. Thiên thần nộ thức thứ hai chấn thiên chùy mang theo ngàn vạn lôi đình cũng là tại cuồn cuộn đá vụn va chạm phía dưới băng liệt. Thiên thần nộ thức thứ ba nộ kiếm thanh hồng mang theo không gì không phá kiếm khí tại chém vỡ rất nhiều đá vụn về sau tan thành mây khói. Thiên thần nộ thức thứ năm lôi đình thánh tài mang theo đầy trời lôi đình tại đánh nát bộ phận đá vụn về sau đồng dạng là chôn vùi. Sau cùng, thiên thần nộ thức thứ 6 táng diệt lôi long mang theo vô tận thiên thần chi uy không sợ hãi chút. Nào xông vào đến cục đá vụn kia cụ trong gió. Triển khai tàn khốc chém giết. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vang vọng bầu trời. Đáng sợ bạo tạc lực làm cho khe núi đều đang run rẩy. Vô số đá vụn lăn lăn xuống. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Trong khe núi tình huống càng mà đồ sộ. Giống như có một quả nguyên tử đạn bị dẫn bạo. Có thể nói là ánh lửa ngút trời. Đáng sợ sức nổ hướng về bốn phương tám hướng quét ngang bao phủ. Càng là có mạnh va chạm mạnh dư âm hướng về Lam Phong đánh thẳng tới. Làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Thiên thần nộ thức thứ 4. Thiên thần thủ hộ. Trong nháy mắt này, Lam Phong không chút do dự đem thiên thần thủ hộ thi triển mà ra. Có lẽ là bởi vì hắn vừa mới tiêu hao quá mức lực lượng khổng lồ duyên cớ. Hắn thi triển đi ra thiên thần thủ hộ so nguyên bản phạm vi nhỏ rất nhiều. Cái kia kim sắc thiên thần cũng là ảm đạm không ít. Tại cái kia mạnh đại bạo tạc dư âm trùng kích phía dưới. Thiên thần thủ hộ quang mang cực tốc biến đến ảm đạm lên. Sau cùng oanh một tiếng vỡ ra. Lam Phong thân thể bị dư âm đánh trúng. Rơi xuống chi thế không chỉ có chợt giảm. Cả người hắn càng là như là một cái bắn ra đến như đạn pháo. Hung hăng hướng về phía chân trời trùng kích. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch cũng là theo Lam Phong miệng bên trong cuồng bắn ra. Hiển nhiên, tại khổng lồ như vậy trùng kích phía dưới, Lam Phong bị nhất định bị thương. Trong khe núi, nổ tung năng lượng trùng kích không ngừng. Theo thời gian trôi qua, từng chút địa chôn vùi. Chỉ có nổ tung sinh ra khói đặc bao phủ ở phía dưới trong khe núi. Lam Phong thân thể tại cường đại trùng kích chi lực phía dưới hướng lên bầu trời bay ngược đồng. Thời hắn tâm niệm nhất động. Động sát chi nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Đang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo màu đen quang trụ bỗng nhiên theo tràn ngập hạt bụi bên trong nổ bắn ra mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ xuyên thấu hạt bụi nhấc lên mê vụ cùng khói đặc lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Hung mãnh cùng cực. Làm cho bị dư âm năng lượng hướng bay Lam Phong căn bản là không cách nào làm ra cái gì né tránh. Hiển nhiên cái kia phục địa ma tại Lam Phong công kích đến cũng chưa chết. Mà lại so Lam Phong dẫn trước lấy lại tinh thần khởi xướng phản kích. Không thể không nói. Cái này phục địa ma thật là khó chơi cùng cực. Tuy nhiên cái này phục địa ma hung hãn. Nhưng là Lam Phong như thế nào hắn đủ khả năng tùy tiện đánh bại. Đây chính là đứng tại toàn bộ hắc ám thế giới kim tự tháp đỉnh phong nam nhân một trong. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến màu đen quang trụ. Lam Phong cũng không có tại lúc này trốn tránh. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Bàng đại linh hồn lực tại thời khắc này theo trong thân thể của hắn phun trào xuống. Thể nội đại diễn thần thuật vận chuyển. Linh hồn hắn tại thời khắc này tựa như cùng trên bầu trời ngôi sao thành lập liên hệ nào đó. Làm đến Lam Phong hắn bị tinh quang bao phủ. Cả người trở nên nghiêm túc vạn phần. Còn như tinh thần chúa tể. Nháy mắt sau đó. Bàn tay hắn mãnh liệt mà đối với phía dưới thâm uyên đè xuống. Đại diễn thần thuật. Trích viêm lưu tinh trụy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.